Đế Bá, chương 1610, Đa Văn Kim Cương, góc truyện audio.com, chấm, có khi là Tà Phật Đại Động Tĩnh mượn lực lượng của Táng Phật Cao Nguyên như thế. Cái này khiến Linh Sơn tức giận, muốn Đa Văn Kim Cương cầm xuống Tà Phật, không cho hắn lại làm loạn, có người mong ngóng nói. Trên thực tế, trong đáy lòng rất nhiều người đều muốn xảy ra chuyện như vậy. Nếu như Linh Sơn thật đem Tà Phật cầm xuống, vậy liền quá tốt rồi. Cái này sẽ để trong lòng rất nhiều người thở dài một hơi. Đa Văn Kim Cương xuất hiện ở trong phòng. Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua Đa Văn Kim Cương gánh vác Kim Cương Sử một chút. Thế nào, Linh Sơn muốn động thủ với ta sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Dù là đối mặt Đa Văn Kim Cương vũ lực đệ nhất Linh Sơn, hắn cũng là nhàn nhạt nhìn tới, Thánh Sư đã chấp trưởng lực lượng của Táng Phật Cao Nguyên. Đa Văn cũng không phải đối thủ, Đa Văn Kim Cương kết Phật ấn, bái một cái nói ra, nửa đêm tự tiện bái kiến Thánh Sư, mong Thánh Sư có thể hiểu được, ta có thể hiểu được, vậy liền nói Quang Minh Bồ Tát để ngươi tới là vì chuyện gì đi. Lý Thất Dạ y nguyên ngồi trên thượng thủ, nói ra, Thánh Sư chấp trưởng lực lượng của Táng Phật Cao Nguyên ta. Dù là Đa Văn Kim Cương nhảy ra hồng trần, lúc này cũng không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, cái này không thể trách ta. Lý Thất Dạ cười nói, nếu như nói, Quang Minh Bồ Tát đối với ta lạm dụng lực lượng của Táng Phật Cao Nguyên, vậy ta cũng không có cách nào khác. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, vấn đề không ở chỗ ta, mà là ở Táng Phật Cao Nguyên các ngươi. Đó cũng không phải nói ta muốn cưỡng chế tước đoạt quyền khống chế lực lượng Táng Phật Cao Nguyên của các ngươi, mà là ở căn bản của Linh Sơn các ngươi. Ta đã thành Phật, Táng Phật Cao Nguyên là tán thành đối với ta. Ta đã nắm giữ lực lượng khổng lồ như vậy, ta ngu sao mà không dùng? Lý Thất Dạ cười nói ra. Nếu như Linh Sơn các ngươi, hoặc là Phật Quốc muốn ôm oán, đi tìm Đế Thích, hoặc là đi tìm cái ấm sức kia, đương nhiên, các ngươi có thể nhìn thấy bọn hắn hay không lại là một chuyện. Chúng ta không dám phàn nàn, Đa Văn Kim Cương nói, Bồ Tát chỉ hy vọng Thánh Sư chớ tùy tiện dùng lực lượng của Táng Phật Cao Nguyên. Thánh Sư vừa ra tay, chính là kéo ra toàn bộ lực lượng của Táng Phật Cao Nguyên. Cái này khiến trong nội tâm ức vạn tăng lữ của Táng Phật Cao Nguyên lo sợ không yên. Thánh Sư là cưỡng ép bác bỏ tín ngưỡng của bọn họ. Ta minh bạch ý nghĩ của Quang Minh Bồ Tát, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, cái này sao, chỉ sợ ta có chút khó làm được. Nếu như nói, ta khiêu chiến 18 Phật tự của các ngươi, đây chẳng qua là ta mượn Linh Sơn các ngươi ma luyện Phật Pháp của ta mà thôi. Lấy viên mãn nhất niệm thành Phật của ta, cho nên, ta đối với Linh Sơn của các ngươi không có sở cầu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Đa Văn Kim Cương, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, hiện tại, là Linh Sơn các ngươi đối với ta có chỗ cầu. Cho nên, nếu như nói, Linh Sơn các ngươi muốn ta không dùng lực lượng của Táng Phật Cao Nguyên, đó là có chút khó khăn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, hôm nay đánh mấy vãn bối thực lực không tầm thường. Ta tin tưởng, nhân vật cường đại phía sau bọn hắn sắp đổi tới. Ta đang định thử uy lực chân chính của Táng Phật Cao Nguyên một lần. Hôm nay chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Ai, cũng không đã nghiền, ta ngược lại hy vọng có tồn tại hoành kích tiên đế đến. Ta vừa vặn giết sạch một nhóm người không có mắt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hé mắt, lộ ra nụ cười ôn nhu. Nếu như đám người cơ không vô địch nghe được lời như vậy, chỉ sợ không biết là cảm thấy may mắn tốt, hay là cảm thấy thật đáng buồn tốt. Tà Phật chỉ là dùng rất ít lực lượng liền đánh bại bọn hắn. Nếu như Lý Thất Dạ chân chính vận dụng lực lượng của Táng Phật Cao Nguyên, đừng bảo là đám người cơ không vô địch, coi như là cự đầu có thể hoành kích tiên đế đến, cũng sẽ bị đổ sát. Lực lượng của Táng Phật Cao Nguyên, nó cường đại đến không ai có thể tưởng tượng, chỉ có tiên đế mới biết lực lượng trong này đáng sợ bao nhiêu. Nếu không, năm đó Hạo Hải Tiên Đế vô địch sẽ không vĩnh thế không bước vào Táng Phật cao nguyên nửa bước. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Đa Văn Kim Cương trầm mặc một chút, cuối cùng hắn nói ra, không biết Thánh Sư muốn cái gì. Lúc này Lý Thất Dạ mới lộ ra tiếu dung chân chính nói. Vật ta muốn rất đơn giản, ta muốn đồ vật bên trong thời không kia, nếu như Linh Sơn các ngươi cho ta. Ta có thể hướng Linh Sơn các ngươi cam đoan, về sau không dùng mảy may lực lượng của Táng Phật cao nguyên. Dù Đa Văn Kim Cương đã nhảy ra hồng trần, lúc này, hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu Linh Sơn không cắt thịt, đối phương tuyệt đối sẽ không dừng tay. Đa Văn Kim Cương minh bạch, Thánh Sư mượn dùng lực lượng Táng Phật cao nguyên đại chiến đông đảo cường giả. Đây chẳng qua là đùa giỡn mà thôi. Hắn căn bản không quan tâm loại chuyện đánh bại địch nhân. Hắn ý không ở chỗ này. Hắn chân chính muốn không phải mượn dùng lực lượng Táng Phật cao nguyên. Mà là món đồ kia, con người của ta, vẫn luôn rất nhân từ. Ngươi nói đúng không, nếu như ta thật muốn cướp đồ vật kia của các ngươi. Chỉ sợ ta ở trước đây thật lâu liền động thủ. Dù sao, con người của ta nhiều ít vẫn là niệm tình cũ. Linh Sơn các ngươi thu một ít chiến tướng cùng tiên hiền dưới trướng của ta. Cho nên, ta cũng không vì đồ vật kia mà lật tung Linh Sơn các ngươi. Ngươi nói đúng không? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Lý Thất Dạ nhìn lấy Đa Văn Kim Cương nói. Con người của ta luôn giảng nguyên tắc. Mặc dù nói, ta và lão vô tự của các ngươi có chút ít ân oán. Nhưng, ta sẽ không bởi vì lão vô tự mà đối với Linh Sơn các ngươi thế nào. Bất quá nha, mặc dù nói, ta sẽ không đi động Linh Sơn các ngươi. Nhưng, nếu như thời gian tới có người không có mắt tìm ta phiền toái. Ta đích xác là rất tình nguyện đem những tiên đế chiến tướng. Thần hoàng vô địch kia toàn bộ giết sạch, lực lượng Táng Phật cao nguyên a, như vậy cũng tốt. Để thế nhân nhìn Táng Phật cao nguyên vô địch một chút. Gặp Phật gia chúng ta cường đại một lần. Ngươi nói đúng không? Đa Văn, Lý Thất Dạ nhàn nhã cười một tiếng. Nói ra, Bồ Tát đã liệu đến Thánh Sư cần gì? Cuối cùng, Đa Văn Kim Cương cũng đành chịu nói ra. Cho nên, Bồ Tát để ta mang đến vật này chuyển giao cho Thánh Sư. Thánh Sư có thể tiến vào chỗ kia. Còn Thánh Sư có thể đạt được món đồ kia hay không? Cái này không có quan hệ gì tới Linh Sơn. Nói xong, hắn đem một cái Phật hộp đưa cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mở ra nhìn. Sau đó đóng hộp, cười nói ra, vẫn là Bát Diện Quang Minh Bồ Tát hiểu ta. Hắn thật sự là một người không tầm thường. Sự thông tuệ của hắn là không ai bằng. Nếu như hắn không xuất ra vào Táng Phật cao nguyên các ngươi. Ta cũng muốn đem hắn bồi dưỡng thành tiên đế. Cách chương.